Vạn Dạ Chi Chủ, chương 758, quên đi chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên huyền bí ngoại cảnh trong tinh không. Cường quốc mọc lên san sát như rừng. Sắp thương thảo một kiện kinh thiên động địa đại sự. Thái cổ tiên đình nhân mã lại sớm đã đi ra. Tuổi của bọn hắn nhẹ chí tôn vẫn lạc tại thiên huyền bí cảnh ở bên trong. Hôm nay liền một vị thôi sán thần hoàn cảnh trùm cũng đẫm máu tại nơi đây. Kế tiếp chỉ sợ muốn nhấc lên một hồi đại chiến. Mong rằng, thứ tội, có chuyện tốt thương lượng. Cùng một thời gian, hoa thiên tinh vực cái vị kia trùm. Vũ quân lộ ra câu nệ thần thái. Nhục thể của hắn đã bị Minh Vương một kiếm bị phá hủy. Hôm nay chỉ còn lại có nguyên thần. Thực lực lớn ngã. Đúng đúng đúng, Minh Vương. Tha mạng A-Hát, ta hoa thiên tinh vực nguyện ý như vậy sự tình rồi. Song phương bỏ qua, hoa thiên tinh vực một đám lão đầu tử đám bọn họ cũng đứng dậy. Bọn hắn không có thái cổ tiên đình như vậy kiên quyết. Hôm nay cũng nhìn ra thần nông nhất tộc hiếu thắng bảo vệ tiểu ma vương thái độ. Trong tinh không, Minh Vương bề ngoài là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nhưng lại tóc xám áo choàng, con người ảm đạm. Tánh mạng tinh khí nhìn về phía trên không nhiều. Có thể giờ phút này lại không người dám đối với hắn có nửa điểm lòng khinh thường. Đối mặt vũ quân cầu xin tha thứ. Minh Vương thần sắc lạnh lùng. Chỉ nhìn mắt Ninh Minh. Thả hắn a, Ninh Minh nói ra. Cuối cùng chỉ là tiểu bối ở giữa sự tình. Nếu là Minh Vương thật muốn giải quyết hết vũ quân mà nói. Cùng với phía trước Hạ Mộng sư thúc đồng dạng. Người ngoan thoại không nhiều lắm. Một kiếm liền trực tiếp dương. Cử động này, một là cho mình mặt mũi, hai cũng là lại để cho chính mình cho song phương một cái hạ bậc thang. Không tệ, bên cạnh, Khương Tinh Nguyên vui mừng gật gật đầu. Thần nông nhất tộc tuy cường đại, nhưng thế lực cùng người không thái nhất dạng. Nói như vậy, thế lực là sẽ không đem chuyện làm được quá tuyệt. Bày ra một bộ phận nội tình, uy hiếp ở thiên hạ là đủ rồi. Nhưng vừa quay đầu, Minh Vương tự nhìn về phía Hồng La lão tổ nguyên thần. Trong tay sát kiếm cũng một lần nữa phát ra bong bong kiếm minh thanh. Kính xin Minh Vương, Hồng La lão tổ cũng muốn cầu xin tha thứ. Có thể lời còn chưa nói hết. Hắn nguyên thần đột nhiên nổ thành một đoàn huyết vụ. Trong đó bắn ra một vòng thần cấu vòng. Tựa như thiên ngoại lưu tinh giống như. Bay vào ngân hà ở chỗ sâu trong. Chạy, mọi người kinh ngạc. Nhất là Minh Hòa Cung cái đám kia đội ngũ. Tất cả đều trợn tròn mắt. Nhà mình lão tổ cứ như vậy chạy. Chính mình, thật ác độc A-Hát, tự hủy hơn phân nửa nguyên thần. Cho dù huyết trốn chạy đi ra ngoài rồi. Cảnh giới chỉ sợ cũng sâu sắc trượt. Rất khó khôi phục lại. Một ít lớp người ra tu sĩ cảm thán. Nhìn đến đây, hoa thiên tinh vực một phương nhân mã cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt nhà mình thế lực so Minh Hòa Cung lợi hại điểm. Thần nông nhất tộc mới nguyện ý cho cái dưới bậc thang. Tạo lối thoát, lường trước Minh Hòa Cung coi như là trong vũ trụ nhất lưu thế lực. Có thể dưới mắt, một vị lão tổ lại bước cho đến tựa như chó nhà có tang. Thật sự là mất hết thể diện. Bá, đúng lúc này, Minh Vương nâng lên kiếm hay là rơi xuống suy sụp. Một đạo 3000 trượng kiếm quang. Phảng phất thiên hà giống như, từ trên xuống dưới, chặt đứt Minh Hòa Cung cái kia chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền thượng Minh Hòa Cung các đệ tử đều bị quấy đã diệt hình thần. Tựa như hắc ám sâu không trung tách ra một nhúm pháo hoa. Tại sáng lạn bối cảnh chính giữa, Minh Vương một người nhìn quét toàn trường. Lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, Ninh Minh tức là ta thần nông nhất tộc khách quý. Nếu ai dám động đến hắn. Cái kia chính là đụng đến ta thần nông nhất tộc. Một câu rơi xuống. Toàn trường xôn xao. Có người dám thán tiểu ma vương hôm nay đã có một cái cường đại chỗ dựa. Có người tắc thì kiêng kỵ thần nông nhất tộc hôm nay lại nhiều thêm một vị thiếu niên vương giả. 20 tuổi thần đạo nhị phẩm cảnh tu sĩ. Như vậy thiên phú cổ kim hãn hữu. Phá vỡ ghi chép. Tương lai nhất định còn có thể xông rất cao. Tiểu ma vương quá yêu nghiệt rồi. Về sau sợ là ai cũng ngăn không được rồi. Cũng chỉ có xem cơ tiêu. Ti Thiên Khâm cái kia mấy vị tuổi trẻ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. đằng sau có thể hay không cùng hắn tranh phong. Thần nông nhất tộc cũng không thể hiểu rõ a. Minh Vương lại là ngưng tụ hai cái sáng chói thần hoàn tuyệt đỉnh đại năng. Con tưởng là lấy thái cổ tiên đình lão tổ tông mặt. Đã diệt Tư Côn, tất cả đại giáo chủ đều tại nghị luận nhau nhau. Thiên huyền bí cảnh tuyệt đối là lịch sử tính một cái bước ngoặt. Từ nơi này bắt đầu, tương lai cái này tòa vũ trụ sợ là sẽ phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Minh Vương trở lại thần nông nhất tộc trên chiến hạm. Khương Tinh Uyên cùng Khương Đông bọn người nhao nhao mở miệng. Ninh Minh cũng nói tạ. Đa tạ Minh Vương tiền bối lần này ra tay. Người muốn đa tạ chính ngươi. Minh Vương nhìn xem thiếu niên này. Khóe miệng bỗng nhiên tác động. Lộ ra một cái so sánh đông cứng tiểu ý. Khương Ly thường xuyên tại trước mặt chúng ta đề cập ngươi. Hắn đối với ngươi rất có tán thưởng. Hôm nay xem ra, những cái kia ngôn từ ngược lại là chút nào không có chênh lệch. Nghe vậy, Ninh Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối phương đã chủ động nhắc lên Khương Ly sự tình. Kế tiếp có lẽ chính là muốn đem sự tình mở ra mà nói. Chỉ là, Ninh Minh trong lúc nhất thời còn không rõ lắm chính mình cùng Khương Ly quan hệ trong đó đến cùng nhiều bao nhiêu. Không bỏ đi muốn quá nhiều. Càng có khuynh hướng đem việc này coi như là song phương hợp tác. Cố gắng tu luyện a, tin tưởng không cần chúng ta nhiều lời ngươi cũng tin tưởng. Minh Vương lại nói, kế tiếp tự là đại loạn chi thế. Nhanh lên trở nên mạnh mẽ a, Ninh Minh. Ninh Minh gật đầu, hắn đứng tại thần nông nhất tộc trên chiến hạm. Nhìn xem đầy trời vũ trụ chiến thuyền. Con ngươi thâm thúy, suy nghĩ bay lên, một hồi trầm mặc. Đại loạn chi thế thật sự đã đi đến. Cái này tòa vũ trụ. Loạn trong giặc ngoài. Mình cũng không còn là cái kia tại vạn tinh giới chung phát triển chim non. Mắt thấy tương lai tàn khốc một góc. Quảng cáo. Ta sẽ lớn lên. Tuyệt không buông tha cho hy vọng. Ninh Minh nói nhỏ. Một ngày nào đó. Ta sẽ chính thức đứng tại vũ trụ chi đỉnh. Thay đổi càn khôn. Dù là con đường này vô cùng gian nan. Trên thực tế. Ngoại trừ Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn, cổ đạo chết bên ngoài. Lần này thiên huyền bí cảnh trọng đầu hí. Tiết mục áp trảo, cũng còn không có vạch trần. Tinh Minh, Thắng Tộc, Không Già Thần Núi, Bất Tử Giáo cái này mấy cái cấp vũ trụ thế lực. Từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc. Truyền nhân của bọn hắn. Cái kia mấy vị tuổi trẻ trí tôn đồng dạng không có từ thiên huyền bí cảnh chung đi ra. Trong tinh không? Khắp nơi tinh vực thế lực phi thuyền dần dần đã đi ra. Bọn hắn cũng không biết tầng sâu lần đích sự tình. Cũng không có tư cách giải chân tướng. Các ngươi có trông thấy Tinh Minh Triệu Long Thành sao? Ly khai lúc, Hạc Chân Nhân bỗng nhiên quay đầu lại ngắm nhìn. Ở đằng kia khẩu chậm rãi xoay tròn hắc ngoài động. Mấy cái cấp vũ trụ thế lực chiến hạm như trước đỗ tại đâu đó. Không khí đặc biệt nghiêm túc và trang trọng. Không có. Đạo diễn thánh chủ lắc đầu, trong nội tâm cũng dự cảm đã đến manh mối, giống như có cái đại sự gì phát sinh, mưa gió nổi lên a hát, Hạc Chân Nhân thở dài, sau đó nói, sau khi trở về, chuẩn bị phong sơn môn a, kế tiếp trăm năm, chỉ sợ sẽ là nhân tộc trong lịch sử nhất náo động một đoạn thời kỳ. Bên kia, chư thần dùng đại pháp lực cưỡng ép tại trong hư không mở ra một cái không gian. Tại đây đường kính chừng 10 dặm, hữu sơn hữu thủy, rõ ràng còn có tươi đẹp ánh mặt trời. Phong cảnh yêu mỹ, hết thảy đều trông rất sống động, phảng phất thần tiên chỗ ở, mà cái này vẻn vẹn là chúng chư thần tiện tay mở đi ra. Lại để cho người cảm thán các thần linh trí cao tính. Giờ phút này, Ninh Minh, Ti Thiên Khâm, Triệu Giáp, Cơ Tiêu đợi người trẻ tuổi cùng với khắp nơi cấp vũ trụ thế lực chùm đám bọn họ đều tiến nhập tại đây. Ninh Minh, đúng lúc này, một cái bạch bào lão giả đi tới. Không đợi Ninh Minh mở miệng, hắn tự nói ra, ta là Cố Vân Đích Sư Tôn. Ninh Minh lập tức từ trong lòng lấy ra cửu chuyển bình ngọc. Đây là Cố Vân Chí Bảo, phía trước một mực bị chính mình mang tại trên thân thể. Vật ấy quá quý trọng rồi. Không dám đơn giản giao cho ngoại nhân. Bạch bào lão giả lại không giống như là vì việc này mà đến. Hắn chỉ nhìn lấy Ninh Minh. Ánh mắt phức tạp. Ninh Minh, Lão Phu biết đạo việc này đối với ngươi mà nói, khả năng có chút không tốt lắm, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, là ai tại Thiên Huyền bí cảnh chung giết Cố Vân? Lời này ý tứ, đại khái tỷ lệ chính là muốn thay đệ tử báo thù. Đối với phía trước vừa giết Hạ Mộng Tiểu Ma Vương mà nói, xác thực không tốt lắm. Ninh Minh cùng Khương Tinh Nguyên liếc nhau, lẫn nhau cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cố Vân cái đứa bé kia cùng các ngươi bất đồng, hắn sẽ không cùng người khác kết xuống tử thù. Bạch Bào lão giả nhìn chằm chằm Ninh Minh, muốn theo hắn trên mặt tìm được đáp án. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một tôn thần linh nhân gian thân, cùng với trận trận quang mưa rơi. Ninh Minh lúc này mới mở miệng, hãy đi trước a, đợi chút nữa mọi người đã biết rõ chân tướng. Bạch Bào lão giả nhíu mày, thật sự là không rõ ràng lắm Thiên Huyền bí cảnh chung đến cùng đều phát sinh qua cái gì. Bất quá, vô luận như thế nào, nếu Cố Vân là vì chuyện khác mà chết thảm ở người nào đó chi thủ, mình cũng nếu không tiếc bất cứ giá nào báo thù. Chính phía trước, từng đạo thân người, hình thái khác nhau, nữ có nam có, thoạt nhìn cùng với trong phố xá phàm phu tục tử đồng dạng. Nhưng mỗi đạo thân người tuy nhiên cũng có được một loại trí cao tính, khác biệt với huyết nhục chi thân thể phàm nhân, cái kia chính là chúng thần. Thần đám bọn chúng bản thể chính là ngàn vạn pháp tắc, thân thể chỉ là vì thuận tiện cùng người khác sinh trao đổi mới hiển hóa đi ra. Giờ phút này, Cơ Tiêu cùng Cơ Thiên Hoành, Tỳ Thiên Khâm cùng sư phó của hắn cùng với Tinh Minh, không già thần núi chùm đám bọn họ đều đã đến tràng. Đối với 9 thành 9 sinh linh mà nói, thường thường cả đời cũng không thấy được thần cái một mặt. Nhưng ở chàng hoặc là thần đạo đỉnh phong tu sĩ, hoặc là tựu là tuổi trẻ chí tôn, đột nhiên, chúng chư thần ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn phía một cái phương hướng. Ninh Giao đồng dạng thật sâu mắt nhìn, cặp kia trong mắt sáng, nói không rõ đạo không rõ là cái gì cảm xúc. Lúc trước cái kia Đại Chu Vương triều thiếu niên, hôm nay hay là lần lượt địa xuất hiện ở thế giới của mình chung. Ở đây chùm đám bọn họ cũng quay đầu nhìn lại, tất cả đều ánh mắt kinh ngạc. Tiểu Ma Vương, Ninh Minh một bộ áo trắng hơn tuyết, hôm nay không có chân long thánh thể, màu nâu đồng tử, sợi tóc tung bay ở giữa, cùng với người bình thường đồng dạng, chậm rãi tiến lên. Không đúng, có người rất nhanh tựu đã nhận ra không đúng chỗ. Đồng tử hơi co lại, ta vì sao cảm giác Tiểu Ma Vương khí tức cùng với thần linh giống nhau? Chỉ có Ti Thiên Khâm cùng Cơ Tiêu đợi chí tôn đám bọn họ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tiểu Ma Vương phía trước phát rồ đến cắn nuốt một cái thần thai. Cùng lúc đó, Ninh Minh mới vừa đến tràng, đồng dạng biểu lộ nhanh chóng đã bị khiếp sợ sở chiếm cứ. Trần lão đầu, hắn nhìn về phía trước, ngay tại Ninh Giao cùng Thiên Khu Tinh Chi chủ chính giữa, đứng đấy một cái dáng người còng xuống lão giả, trên mặt cười đến như là đóa héo rũ cây hoa cúc. Chấm chấm chấm chấm, còn thiếu khẩu răng cửa, đang tại sông chính mình cười hắc hắc. Con mẹ nó, lập tức, Ninh Minh thiếu chút nữa không có giơ chân. Trần lão đầu, ngươi không tại vạn tinh giới ở bên trong sống phóng túng, như thế nào trà trộn vào chư thần đội ngũ chính giữa? Đồng thời, Ninh Minh trong đầu thoáng cái tự suy nghĩ cẩn thận đủ loại sự tình. Chính mình một mực đều cảm thấy kỳ quái. Từ khi tiến vào vạn tinh giới, chính mình lần thứ nhất tự không hiểu thấu đã tao ngộ Tô Tiên, Hạ Mộng đợi mấy vị trí tôn. Đằng sau lại là chân thân tiến nhập vạn tinh giới. Ninh Minh còn suy đoán có thể là Ninh Giao. Hôm nay mới kinh ngạc phát hiện, người nọ xa cuối chân trời gần ngay trước mắt, tự là Hồng Trần Tiên Quán chính là cái kia lão lừa đảo. Đối phương lại là một thần minh. Cái này, Ninh Minh thật sự bội phục sát đất. Từ đối phương nhìn chúng chính mình cái kia một mắt bắt đầu, con đường của mình đại khái tỷ lệ đã bị xếp đặt thiết kế tốt rồi. Vô luận là ai, chỉ cần tiến vào Hồng Trần Tiên Quán, thành công tu luyện ra Hôi Tẫn Pháp, đằng sau phát triển đại khái đều không sai biệt lắm. Bởi vì Khương Ly không thể không cùng cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn kết xuống cựu oán, hay bởi vì Khương Ly cũng tìm được một cái cường đại chỗ dựa. Đây là một đầu một đường tranh phong vương giả chi lộ. Tiểu tử ngươi làm gì hả? Trần lão đầu thanh âm bỗng nhiên tại Ninh Minh trong nội tâm vang lên. Trong cơ thể ngươi cái kia ra hỏa sống lại hả? Ngươi như thế nào đã có cùng ta đợi đồng dạng khí tức? Ninh Minh tức giận địa trả lời. Ta nuốt sống một cái thần. Trần lão đầu khiếp sợ. Đồ nhi, nói đi. Các ngươi tại thiên huyền bí cảnh chung đều đã trải qua mấy thứ gì đó. Đúng lúc này, Tỳ Thiên Khâm sư phó. Cái kia ăn mặc rách dưới đạo bào lão đạo người mở miệng. Tỳ Thiên Khâm một thân màu bạc chiến y, tướng mạo oai hùng. Như là tôn thiếu niên thiên thần. Tại rất nhiều người trong mắt, kẻ này đồng dạng là cái này tòa vũ trụ tương lai mạnh nhất mấy người một trong. Hắn biểu lộ nghiêm túc, bắt đầu chậm rãi nói đến. Những thôi sán thần hoàn cảnh đó trùm đám bọn họ, vốn là kinh ngạc, sau đó dần dần mặt trầm như nước. Đến cuối cùng, thậm chí có mấy người lộ ra không thể tin được nhan sắc. Ninh Giao đợi các thần linh tắc thì từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc. Chúng ta tại Hồng Mông Trung phát hiện một đầu cổ đường. Thông qua cái kia cổ đường, chúng ta đạt tới vũ trụ bên ngoài. Rốt cục, Tỳ Thiên Khâm nói ra tàn khốc nhất cùng hắc ám chân tướng. Mà ở vũ trụ bên ngoài, cũng không phải hy vọng. Trái lại, tại cái đó đại thế giới tu sĩ trong mắt, chúng ta là bị giam giữ tại hắc ám trong nhà giam cấm kỵ sinh vật. Danh tử, Lữ Huyền Đạo, Triệu Long Thành, Cố Vân bọn người tựu là bị đám kia dị giới tu sĩ cho vô tình chấn giết mà chết. Thật dài một phen, rơi xuống về sau. Cái này phiến thiên địa trong lúc nhất thời lâm vào thật lâu trầm mặc chính giữa. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ai mở miệng, coi như là thần nông nhất tộc Minh Vương cùng cơ thị vương triều cơ thiên hoành. Giờ phút này cũng đều thần sắc động dung. Lần đầu biết đại sự như vậy kiện. Bất luận cái gì sinh linh thế giới quan đều đã bị cực lớn trùng kích. Trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận. Đột nhiên, Ninh Minh sững sờ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thần sắc nghi hoặc, như là không có chứng kiến nên có thứ đồ vật. Vì cái gì, mọi người không có phẫn nộ. Đúng vậy, tại đây dạng huyết tinh cùng hắc ám chân tướng vạch trần về sau. Ở đây mỗi người trên mặt đều chỉ có thật sâu khiếp sợ. Cùng với, nhàn nhạt sợ hãi, chỉ có Cố Vân đích sư tôn. Cái kia bạch bào lão giả giờ phút này đáy mắt ở chỗ sâu trong như là có hào quang tại chớp động. Quả nhiên là như vậy phải không? Đúng lúc này, thiên khu tinh chi chủ một tiếng than nhẹ. Các ngươi đã tìm được cái lối đi kia. Cũng mở ra kia bức tường. Tiến nhập vũ trụ bên ngoài. Sau một khắc, thiên khu tinh chi chủ nhìn về phía Trần lão đầu cùng với mặt khác mấy tôn thần linh. Nói ra, kế tiếp, chúng ta như thế nào đem cái lối đi kia cho một lần nữa phong ấn? Trần lão đầu không nói gì trầm mặc. Một cái khác tôn thần linh nói, ta đằng sau đi thử xem thử a, ta đi đem mình phong ấn tại chỗ đó. Một lần nữa phong ấn, Ninh Minh đột nhiên cả kinh, như là đã nghe được cái gì không thể tin lời nói. Lập tức, mọi người tại đây nhìn về phía tiểu ma vương, thiên khu tinh chi chủ cùng Ninh Giao đợi thần linh cũng nhìn về phía cái này bạch y nam tử. Ninh Minh một bước đứng ra, hỏi. Chúng ta muốn đem cái lối đi kia cho một lần nữa phong ấn. Vì cái gì? Cái này tòa vũ trụ không phải tại dần dần hắc hóa mục nát sao? Lời này lại để cho rất nhiều người đều cau mày. Rõ ràng hy vọng ngay tại bên ngoài. Rất nhanh, Ninh Minh mình cũng hiểu rõ ra. Thanh âm dần dần giảm xuống. Đừng nói nữa. Trần lão đầu thanh âm tại Ninh Minh trong nội tâm vang lên. Ninh Minh xác thực không nói lời gì nữa. Cái trong nội tâm như là tại bị đao chát đồng dạng. Rất khó chịu, thiên khu tinh chi chủ cũng như là phát ra một tiếng im ắng thở dài. Sau đó đối với ở đây mọi người nhắn nhủ nói. Các ngươi cũng không muốn đem chuyện này cáo chi đi ra ngoài. Nhớ kỹ vũ trụ bên ngoài cừu hận là được. Về sau cũng đừng có lại nội đấu. Cơ thiên hoành đợi tất cả thế lực lớn trùm đám bọn họ trầm mặc. Quảng cáo, chân tướng cũng muốn hướng thế nhân giấu giếm sao? Ninh Minh thì thào tự nói. Ti Thiên Khâm cũng nhịn không được nữa mở miệng. Thần minh những người lớn, tương lai của chúng ta chẳng lẽ thật sự cũng chỉ có bị nhốt chết ở hắc trong ám vũ trụ sao? Giấu giếm chân tướng, chúng sinh chỉ có thể đần độn địa qua hết cuộc đời của bọn hắn sao? Người trẻ tuổi đều có nhiệt huyết, nhưng người trưởng thành đám bọn họ băn khoăn là quy tắc thêm nữa. Chúng chư thần tập thể im ắng. Một lúc lâu sau, một nữ tính thần minh mới mở miệng, thanh âm không vui không buồn. Đây là chúng ta gia viên. Ta và ngươi vốn là sinh hoạt ở chỗ này, mà trà đạp chúng ta gia viên, hủy chúng ta hết thảy địch nhân. Ngay tại bên ngoài, Ninh Minh đột nhiên nói ra, chúng ta là muốn lựa chọn tính địa quên đi, hay là nói, chúng ta dứt khoát tự nhận là tựu là nên bị giam lại quái vật. Ninh Giao lập tức nhìn về phía Ninh Minh, đại mi hơi tần, Ninh Minh, tỉnh táo một chút đi. Minh Vương cũng vươn bàn tay lớn, rơi vào Ninh Minh trên bờ vai, cũng đưa vào một cổ ôn hòa thần lực. Lão Phu đi nha, đúng lúc này, Cố Vân Đích Sư Tôn đột nhiên quay người ly khai, lại đều không có hướng chư thần tạm biệt. Ai, Ti Thiên Khâm sư phó, cái kia lão đạo người cũng lắc đầu. Bất quá, hắn ngược lại là hướng chư thần tạm biệt sau mới ly khai. Đợi một chút, Ti Thiên Khâm lưu lại. Một thần linh bỗng nhiên mở miệng, tại đây chuyện phát sinh quá lớn, tất cả đại trùm đám bọn họ đều tâm tình khó có thể thuyết minh. Nhao nhao tạm biệt ly khai, cần mau chóng phản hồi tổ địa, chính mình chỗ sinh hoạt vũ trụ, nhưng thật ra là một cái hắc ám nhà giam, mà khi sơ mấy cái vượt qua giới mà đến bất hủ. Bọn hắn hậu đại ngay tại vũ trụ bên ngoài, nhất định phải đem cái kia lỗ hổng một lần nữa phong ấn. Cuối cùng, một cái thần đạo trùm tại cách đi trước, hướng chư thần như thế thỉnh cầu nói. Cái này lại để cho Ninh Minh lần nữa hung hăng cắn răng một cái. Khương Tinh Uyên, Tô Tiên, Triệu Giáp đợi người trẻ tuổi cũng đều buông xuống lấy đầu lâu. Thần sắc khó có thể hình dung. Thiên huyền bí cảnh sau khi kết thúc, chư thần lại đem mấy vị này còn sống tuổi trẻ chí tôn lưu tại đây. Hẳn là có chuyện gì muốn nhắn nhủ. Theo như các ngươi nói đến, dị giới đối với chúng ta thái độ, chỉ là hy vọng chúng ta không trốn ra cái này tòa vũ trụ sẽ xảy đến. Thiên khu tinh chi chủ lãnh đạm nói. Đã như vậy, vậy hết thảy như thường. Các ngươi coi như đã quên cái kia đoạn kinh nghiệm. Hết thảy đều không có phát sinh qua. Ninh Giao Tắc thì nhìn xem trước mặt Ninh Minh. Ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn rất rõ ràng thiếu niên này tính cách, dù sao cũng là chính mình nhìn xem lớn lên, một lần nữa phong ấn thượng vũ trụ thông đạo, đem làm cả đời đà điểu. Quả nhiên, Ninh Minh tự giễu cười cười, ngữ khí bi thương, địch nhân hủy của ta gia viên, đã diệt tổ tiên của ta, vũ nhục ta là quái vật, những sự tình này, đều muốn ta đã quên sao, nếu là ngươi không thể quên được. Ta đây có thể dùng đại pháp lực, xóa đi ngươi cái kia đoạn trí nhớ. Thiên khu tinh chi chủ nói, có một số việc, đã biết cũng không có dùng. Ngoại trừ thống khổ, cái gì cũng mang không đến. Bá, Trần lão đầu, Ninh Giao lập tức nhìn về phía thiên khu tinh chi chủ. Sau đó lại nhìn về phía Ninh Minh. Ti Thiên Khâm đợi tuổi trẻ chí tôn cũng đều nhao nhao động dung. Ninh Minh đột nhiên ngẩng đầu lên. Dù là con ngươi không còn là sáng chói kim sắc, nhưng như cũ sáng ngời. Đã như vậy, các ngươi không bằng chọc mù cặp mắt của ta, cho ta xem không thấy sự thật chân tướng, che lỗ tai của ta, để cho ta nghe không được ngoại giới thanh âm, xóa đi miệng của ta, để cho ta rốt cuộc nói không được lời nói. Ta nói trắng ra một điểm tựu là, để cho ta quên đây hết thảy. Không bằng không để cho ta sinh hoạt ở trên đời này. Một câu rơi xuống, tại đây thoáng cái yên lặng, mọi người há to miệng, tất cả đều không nói gì. Vị này cũng quá biêu hãn rồi. Đây chính là vũ trụ nhất trí cao thần minh a hát. Thiên khu tinh chi chủ sắc mặt cũng khó coi. Ninh Minh, người đã đủ rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người lại lần nữa nhìn lại, chỉ thấy Cơ Tiêu một bước đứng dậy, ánh mắt thật là cường thế, cũng kèm thêm một cổ cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Ngươi là thực sự điểm tự cho mình siêu phàm. Coi trời bằng vung, hôm nay liền thần chỉ cũng dám chống đối. Cái này vũ trụ còn có cái gì chấn được ngươi? Cơ Tiêu chằm chằm vào Ninh Minh, ngữ khí lạnh lùng, lệnh ở đây hào khí càng thêm dương cung bạt kiếm. Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi đừng đùa loại này bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, bức ta thu thập ngươi. Ninh Minh cũng nhìn về phía cái này Cơ Thị Vương triều đế tử, lạnh như băng nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.